Tiếng chém giết đã ngừng lại, không thấy bóng dáng của Khương Chỉ ở đâu. Tân Hoa bị người của cô bắt được, những người còn lại đều nằm ở trên mặt đất. Khương Chỉ đâu? Nữ chính đại nhân, ngươi đúng là muốn lên trời rồi. Lão tử có nhiều người như vậy cũng không ngăn được ngươi. Người phía dưới mờ mịt lắc đầu, đều không thấy nàng ta đâu. Đại nhân, nên xử lý hắn như thế nào đây? Nếu không thì trực tiếp giết đi. Có người chỉ vô Tần Hoa. Người ta là thế tử của Tần Quốc. Ngươi tưởng muốn giết, liền có thể giết được sao? Mang đi cho nữ hoàng giết. Mọi người nghĩ, cái này thì có gì khác nhau chứ? Dù sao cuối cùng cũng đều phải giết à? Thời Sơn mang theo Linh Ước tiến cung, những người khác thì áp giải Tần Hoa điên cuồng đuổi theo phía sau. Mấy người bọn họ chỉ có hai chân, nhưng mà đại nhân có bốn chân, căn bản là đuổi không kịp à. Bốn phía của hoàng cung đều là người của phủ thừa tướng. Vì nữ hoàng này bị giam lỏng ở trong hoàng cung, ngoại trừ nổi giận ném vỡ bình sứ, cũng không thể làm cái gì được cả. Cho nên khi Thời Sơn nắm tay Linh Ước đi vào, vẫn thấy bình sứ vỡ tan đầy đất. Người ở trong cung này rốt cuộc lấy bao nhiêu bình sứ cho bà ta ném vậy? Lần này nữ hoàng ăn mặc rất bình thường, trong điện cũng không có nam sủng. Nữ hoàng oán độc trừng mắt nhìn Thời Sơn. Nữ nhân này, mấy lần nàng cũng đều không thể tính toán được với nàng ta. Mỗi lần kế hoạch của nàng còn chưa kịp thực hiện, nàng ta liền làm ra một loạt chuyện làm cho nàng trở tay không kịp. Phát giận lớn như vậy, vốn đã già, lần này còn già hơn. Đem người mang vào. Tần Hoa bị áp giải tiến vào, cũng không biết có phải cố ý hay không. Tần Hoa mới vừa đứng trước một mảnh sứ vỡ nát, người phía sau liền đạp một cước vào bắp chân của hắn. Tần Hoa liền trực tiếp quỳ xuống, nhất thời máu tươi từ đầu gối chảy ra. Trên mặt của người phía sau lộ ra vài phần sảng khoái. Để cho ngươi tính kế với thừa tướng này, lại còn ở thời điểm thừa tướng đại hôn, đơn giản là muốn chết mà. Nữ hoàng thờ ơ nhìn đoàn người, bây giờ dù nàng có nói gì thì cũng đều không dùng được. Mình phong quang hơn nửa đời người, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Thời Sơn tự nâng mình một cái ghế trước mặt Linh Ước, để cho hắn ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía nữ hoàng. Thế tử Tần Quốc, ý đồ tạo phản, nữ hoàng bệ hạ, cảm thấy nên xử trí như thế nào đây? Người có ý đồ tạo phản không phải là ngươi sao? Nữ hoàng hận đến nghiến răng. Thừa tướng muốn xử trí như thế nào? Liền xử trí như thế đấy, còn gì phải đến hỏi trẫm chứ? Bây giờ tất cả quyền lợi đều nằm trong tay của nàng ta. Đây không phải là đến để làm cho nàng khó chịu hay sao? Xem ra, ngươi không biết à. Thời Sơn kéo khóe miệng nở nụ cười. Con gái của ngươi, Trữ Vương đã gọi trấn viện tướng quân đến bao vây để diệt trừ bổn tướng. Nghe vậy, con ngươi của nữ hoàng chợt sáng lên. Trấn viện tướng quân. Ngươi nói Khương Chỉ sẽ tha thứ cho ngươi sao? Một câu nói của Thời Sơn giống như một chậu nước lạnh, từ trên đỉnh đầu dội xuống. Tình cảnh nàng bao vây diệt trừ Trữ Vương thoáng qua, như mới diễn ra trong ngày hôm qua, rõ ràng ở trước mắt. Trấn viện tướng quân là nàng ta gọi trở về. Nàng ta sẽ đến cứu mình sao? Lý Tri nói cho nữ hoàng biết, sẽ không. Nếu đổi lại, nàng bị chính mẫu hoàng của mình bị bao vây diệt trừ, thì mình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mẫu hoàng. Mặc dù nàng là người thân của mình, tình thân ở trong vòng xoáy quyền lực hoàng tộc này, cho tới bây giờ cũng sẽ không phải là thứ tình cảm đáng kể gì. Bỗng nhiên nữ hoàng ngửa mặt lên trời cười ha hả, thân thể bà ta lùi về phía sau, dựa chân vấp vào vật cản, chợt ngã ngửa trên mặt đất. Tiếng cười hơi dừng lại, nữ hoàng đột nhiên bụt mặt khóc ròng. Làm nữ hoàng, mà làm thành giống như nàng, có lẽ từ trước đến nay cũng là người thứ nhất. Về sau sử sách sẽ viết về nàng như thế nào đây? Quần Ly Ưu, người muốn làm cái gì, nói đi. Ta chỉ đến để đưa cho ngươi một tặc nhân có ý đồ tạo phản. Xử trí như thế nào thì là do ngươi. Nữ hoàng nhìn chằm chằm vào Thời Sơn, vành mắt đỏ tươi, giống như là muốn từ trên người Thời Sơn nhìn ra được một đóa hoa. Ánh mắt của Thời Sơn rất an tĩnh, một tay cầm lấy tay của Linh Ước. Ánh mắt nữ hoàng nhìn sang Linh Ước, đang ngồi ở trên ghế, cuối cùng hít sâu một hơi. Lôi ra đi, chém. Tần Hoa bị người chặn miệng, một chữ cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn trừng mắt nhìn Thời Sơn.

Trên mặt đầy nếp nhăn của mẫu thân tươi cười như nở hoa, khóe mắt là hiện lên nước mắt. Cô Tô đứng bên cạnh ta, có chút hồi hộp, học bộ dáng của ta quỳ xuống dập đầu với mẫu thân. Hình như mẫu thân cũng khắc chế không nổi, nhỏ giọng nghẹn ngào, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói ra một câu. Còn có thể nhìn thấy người trưởng thành. Mẫu thân rất vui. Nàng lấy ra một hộp gấm từ trong tay áo, vẫy tay để cho Cố Tô đi qua. Cố Tô liếc mắt nhìn một cái, thấy ta gật đầu, nàng mới đứng dậy đi tới. Mẫu thân mở hộp gấm, bên trong là một miếng ngọc bội. Đem ngọc bội trịnh trọng giao cho Cố Tô. Sau này làm phiền đến con chăm sóc cho nàng. Hôn lễ cũng không phải quá sơ sài, còn có thể nói là long trọng. Trên hỷ đường, mẫu thân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, vẻ mặt hiền hòa nhìn ta và Cố Tô. Ban đầu mẫu thân còn muốn để cho đại nhân ngồi ở vị trí đó, nhưng đại nhân đã cự tuyệt, không nói lý do, chỉ là mặt không chút thay đổi cự tuyệt, mẫu thân cũng không dám nói gì nữa. Giọng nói của người chủ trì hôn lễ vang lên. Thời Sơn sống ở không gian đó hơn 60 tuổi, Linh Ước đi trước cô một bước, về tới không gian hệ thống. Việc đầu tiên Thời Sơn làm là móc kiếm ra chém màn hình. Ký chủ à, Thời Sơn quay đầu nhìn màn hình vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại. Tôi muốn gặp chủ nhân của cậu. Mẹ nó chứ, trốn sau hệ thống thì coi là gì, có bản lĩnh thì lăn ra đây đối mặt với ông đi. Ký chủ đột nhiên phát ra một câu thế này, bản hệ thống thực sự hơi không chịu đựng nổi. Hệ thống nửa ngày cũng không lên tiếng. Xin lỗi ký chủ, hiện giờ cô vẫn chưa thể gặp được chủ nhân của tôi được. Lý do? Tại sao không gặp bản cô nương chứ? Là sợ hay là vì nguyên nhân khác? Chủ nhân nói không thể ăn nói bừa bãi. Không thể ăn nói bừa bãi. Thời Sơn cầm thiết kiếm gõ gõ vào màn hình. Hỏng rồi sao? Thứ đồ chơi vớ vẩn gì vậy? Mi như thế này thì nên sớm mi đưa tới trạm thu hồi thì hơn. Còn lâu mới hỏng ấy. Còn lâu mới hỏng ấy. Chủ nhân nói không thể nói năng bừa bãi với cô, sẽ lộ bí mật. Hệ thống nhanh chóng quét số liệu. Họ tên Thời Sơn, giá trị làm người, âm 150.000, giá trị sinh mệnh 35, tích lũy 24.000, cấp nhiệm vụ B, đánh giá nhiệm vụ 93, nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành, phần thưởng ẩn giấu 2.000 điểm, đầu cụ hoàng quan của nữ vương, trái tim của quỷ vương. Lại trừ ông 4.000 nhân phẩm. Lần này có làm gì sai rồi chứ? Sau khi người chết, quân gia đại loạn, không bao lâu sau liền biến mất trong dòng nước lũ của lịch sử. Thời Sơn nghĩ, đây mà cũng là lỗi của cô sao? Bản cô nương không phục, đừng cho rằng mi là hệ thống thì có thể ăn nói lung tung. Cô đã bảo vệ được quân gia một lúc, nhưng không thể bảo vệ họ cả đời. Cuối cùng nên đi như thế nào vẫn là phải do họ tự nỗ lực chứ. Đây chỉ là kết quả, nguyên nhân là hậu quả khác do quân gia tạo nên, khiến cho không gian đó không ổn định. Thời Sơn nghĩ, vậy thì có quan hệ quái quỷ gì với cô chứ? Cô không lưu lại đứa con nào cho quân gia. Thời Sơn nhíu mày, cô không hề cố ý tránh thai, nhưng mấy không gian cô đều không có con, lỗi này không phải là của cô, cứ chụp lên người cô là như thế nào? Dù sao, đều là lỗi của cô. Hệ thống cố tình gây sự trả lời. Có đến không gian kế tiếp không? Bắt đầu dịch chuyển. Đợi đã. Đưa Thời Sơn đi, hệ thống thở phào liền mấy lượt, đúng là sợ chết đi được mà.